Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật tốt. Người sau đó nhất định có thể trở thành ta đại nhãn nước xương cánh tay trung thần. Trong lòng Tần Minh cười khổ nói, hiện tại là xương cánh tay thần, sau đó đừng tháo ta xương cánh tay là được. Tần Minh ăn mặc linh âm mới làm cẩm bào màu đen, eo buộc màu trắng đai ngọc, người như mạch ngọc. Trưởng công chúa nhìn thấy thời gian hơi hơi kinh ngạc. Tốt một cái tuấn lãng thiếu niên. Tần Minh gặp Vương Cẩn thối lui đến ngoài sân, linh âm các nàng ngay tại vội vàng. Nàng đi tới cửa thời gian nhìn xem trưởng công chúa, cười lấy hỏi, ê hổ nữ, ngươi thế nào nhìn ta chằm chằm nhìn? Nhìn kỹ ngươi. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên. Bản cung chỉ là cảm thấy quần áo này đẹp mắt, người lớn lên quá xấu. Tần Minh. Ngươi nói cái gì, dám lại nói một lần. Ngươi đứng lại đó cho ta. Bản cung nói, quần áo là hoa tươi, ngươi là phân trâu. Hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tần Minh đuổi về phía trước, nói nhỏ. Đúng đúng đúng. Trưởng công chúa cũng là hoa tươi. Sớm muộn cũng đến cắm trên người của ta. Trưởng công chúa sửng sốt. Ai muốn cắm trên người ngươi? Vậy chúng ta ngược lại, ta làm hoa tươi, ta cắm trên người ngươi. Tần Minh lời nói im bặt mà dừng. Dường như là lạ ở chỗ nào. Trưởng công chúa lăng lệ mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Chương 208, vào Long Uyên từ đường. Trưởng công chúa đánh tơi bời Vương Cẩn, sẽ tịnh thân ghê gớm. Đi hướng Long Uyên từ đường trên đường. Vương Cẩn công công vẫn muốn cùng Tần Minh rút ngắn quan hệ, trò chuyện đông trò chuyện tây. Tần tướng quân bệnh nặng mới khỏi liền kiên trì tới từ đường tế tổ, bản gia khâm phục. Vương công công quá khen. Bản gia cũng không có quá khen, sau đó còn đến cậy vào ngài. Tần tướng quân. Nói đến bản gia cùng ngươi thế nhưng thật có duyên phận đây. Ngươi thế nhưng ta mang vào cung. Tần Minh cười cười không lên tiếng. Trưởng công chúa thì một tay thả lỏng phía sau đi ở phía trước. Vương Cẩn phản phất liền vì tại trưởng công chúa trước mặt biểu hiện đồng dạng. Tần tướng quân, khi đó một đống mới tới, ta một chút liền cảm thấy ngươi có thể thành đại khí. Không nghĩ tới quả là thế. Đa tạ vương công công coi trọng. Tần tướng quân. Ngươi vào cung liền là bản gia tịnh thân, ngươi cái kia bản gia cho ngươi phi thường thích đáng đảm bảo đây. Mỗi ngày linh lực tẩm bổ lấy. Tần Minh. Ta mẹ nó, thật là hết chuyện để nói. Vương Cẩn nhìn sắc mặt Tần Minh kinh ngạc, còn tưởng rằng trong lòng hắn cảm kích. Chính giữa muốn lại nói tiếp. Đột nhiên. Đi ở phía trước trưởng công chúa dừng bước lại. Nàng vù một thoáng quay người, cánh tay vung lên. Một cổ đáng sợ hàn băng kiếm khí vòng quanh hoa tuyết bay tới. Ba. Vương Cẩn bị đánh bay ngược mà ra, quẳng tại trong đống tuyết toàn thân run rẩy. Chó chết, sẽ tịnh thân rất đáng gờm đúng không? Vương Cẩm. Hắn một mặt mộng bức. Tần Minh, hổ nữ, ngươi thật trâu. Long Uyên từ đường đến. Trong đầu tỏa thiên hồ đã dần dần xoay tròn trở nên chậm. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 400 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 400 lần. Long Uyên từ đường phía trước cái kia đứng sừng sững vân tiêu hắc long tượng xung quanh treo đầy huỳnh thạch đăng. Cái kia hai cái màu đỏ hắc long mắt hơi hơi xoay tròn lấy, tản mát ra nhà nhạt khí tức màu đen. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 700 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 700 lần. Tỏa Thiên Hồ cảm giác được trí mạng uy hiếp, sắp đóng lại. Tỏa Thiên Hồ vận chuyển tốc độ càng ngày càng chậm. Gần như sắp muốn đình trệ. Tần Minh đầu óc mơ hồ, hồ lô càng là như vậy, hắn càng nghĩ làm rõ ràng nguyên nhân. Long Uyên từ đường quảng trường bên cạnh đứng đấy một thân màu hồng nhạt váy gấm thượng quan thanh nhi. Trong tay nàng nâng lên đĩa, trong đĩa để đó kim đàn hương cùng ngọn nến. Thượng quan thanh nhi hai đầu gối hơi gấp, thuận thế hơi hơi cúi đầu hành lễ. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy theo bên cạnh nàng đi qua, diện mục lạnh nhạt, căn bản không nhìn nàng. Đợi đến Tần Minh theo tới, Thượng quan Thanh Nhi đột nhiên thò tay đem Tần Minh ngăn lại. Tần tướng quân, bệ hạ cùng trưởng công chúa làm đầu tổ tiên hương, người ta tại bên cạnh phụng dưỡng. Ngươi đi theo trưởng công chúa, ta cùng bệ hạ. Cái này mặt khác một khay kim đàn hương cùng ngọn nến, ngươi mang theo. Tần Minh vội vàng đem một cái đĩa khác đặt tại trong tay. Cảm ơn thượng quan quốc sư nhắc nhở. Tướng quân khách khí. Một thân màu vàng kim long bào nữ đế đã sớm đứng ở cửa Long Nguyên Từ Đường. Nàng dáng người yểu điệu rắn rỏi, một đầu màu đỏ nhàn nhạt tóc dài buộc ở sau lưng. Cùng trưởng công chúa hai người đứng chung một chỗ thời gian. Quả nhiên là thiên hạ cực phẩm tuyệt sắc tỷ muội. Chỉ là nữ đế cùng trưởng công chúa thủy hỏa bất dung, lẫn nhau lạnh lùng trừng mắt liếc, không có bất kỳ giao lưu. Tần Minh lên trước hành lễ. Vi thần bái kiến bệ hạ. Đứng dậy a. Tiểu Tần tử, hôm qua trấn ma tháp bên trên quỷ dị ngươi nhìn thấy. Tần Minh biết đây là nữ đế cố tình khảo nghiệm. Hồi bệ hạ lời nói, hôm qua vi thần tại tầng 14 chưa thấy cái kia quỷ dị trước mặt, chỉ là cường đại lời nói uy áp liền để thần bản thân bị trọng thương. Trẫm nghe nói ngươi đi làm dân bản địa xin lệnh, muốn tra người xuyên việt đối phó chúng ta nguyên nhân, ngươi đã hỏi tới. Bệ hạ, không có hỏi, phía trên quỷ dị hình như thần trí có chút không rõ rệt, đừng nói trả lời vấn đề, hắn liền hỏi đề đều nghe không rõ, cũng liền thân phận mình đều không làm rõ ràng được. Nữ đế tự nhiên đối đây hết thảy rất rõ ràng. Nàng khẽ gật đầu. Tốt. Hữu dũng hữu mưu, có đảm lược, cùng đại diễn quốc Bạch Khởi tướng quân giống nhau đến mấy phần. Hắn nhưng là ta đại diễn quốc tay cầm 80 vạn Bạch Vũ vệ đại tướng quân, trẫm hy vọng ngươi có thể thật tốt cố gắng. Vi thần tuân chỉ. Trong lòng Tần Minh cũng cực kỳ kinh ngạc. Nhìn tới cái này Bạch Khởi thật cực kỳ lợi hại. Dĩ nhiên có thể tay cầm 80 vạn binh mã. Tại Bắc Cảnh thời điểm, Lam Kiếm Tâm đã cực kỳ trâu, mới vẻn vẹn chỉ có 10 vạn người gác đêm. Cái này Bạch Khởi thật không đơn giản. Trẫm cùng trưởng công chúa kính hương, các ngươi tại bên cạnh phụng dưỡng. Bốn người hướng về bên trong Long Uyên Từ Đường đi đến. Trưởng công chúa hình như thật cao hứng. Thừa dịp nữ đế cùng thượng quan Thanh Nhi ở phía trước thời khắc. Nàng nhẹ nhàng cho Tần Minh vuốt vuốt đằng sau gấp tại một chỗ đai lưng. Nàng tâm tình rất tốt. Bởi vì nữ đế vừa mới đem tiểu Tần tử so sánh Bạch Khởi đại tướng quân. Phải biết Bạch Khởi thế nhưng mẫu hậu năm đó xương cánh tay thần. Tại các nàng tỷ muội ba người còn nhỏ thời điểm, Bạch Khởi liền đã dẫn dắt dân bản địa bách chiến bách thắng. Cái tên điên này nữ đế tán thành tiểu Tần tử, trưởng công chúa trong lòng tự nhiên vui vẻ. Cảnh cáo. Mức độ nguy hiểm tăng lên 800 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 800 lần. Tần Minh tại bước vào Long Uyên Từ Đường cấm chế cửa một tích tắc kia. Trong đầu tỏa thiên hồ đã ngừng vận chuyển. Thậm chí Tần Minh đều cảm giác cùng chính mình chặt đứt liên hệ đồng dạng. Một cổ cường đại khủng bố uy áp phả vào mặt. Phản phất đem tinh thần ý chí của hắn đều muốn áp đến nghiền nát. Trên người hắn xương cốt kẻo kẹt rung động. Kinh mạch sưng đau đớn. Cái này mẹ nó là cái gì biến thái địa phương? Nhưng mà Tần Minh lại kinh ngạc trông thấy nữ đế, trưởng công chúa cùng thượng quan Thanh Nhi ba người phản phất một điểm cảm giác đều không có. Chẳng lẽ liền là bởi vì hắn Tần Minh là người xuyên việt? Thế nhưng hắn là người xuyên việt, hắn thế nào thông qua từ đường kiểm tra đo lường đây này? Trong từ đường mê vụ mịt mờ, nồng đậm sương mù màu đỏ rất là nhiệt nóng. Phản phất thổi người đều không thể thở nổi. Tần Minh ngẩng đầu nhìn đến đầy trời sương đỏ bên trong, dường như có đáng sợ long ảnh. Hắn không thấy rõ long ảnh, lại có thể cảm nhận được rồng uy áp. Sương mù màu đỏ chỗ sâu dường như có ánh mắt tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.000 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.000 lần. Tần Minh từng ngụm thở phì phò, cơ hồ muốn ngạt thở đồng dạng. Hắn tiềm thức bị cái này đáng sợ rồng áp kích thích gần như vỡ tan. Đau đau đau. Đau dữ dội vô cùng. Đúng lúc này, trưởng công chúa bắt lại Tần Minh cánh tay. Tiểu Tần tử, có phải hay không thương thế còn không khôi phục? Không thoải mái. Trong chốc lát, đè ở Tần Minh trên mình đáng sợ uy áp biến mất. Hắn thở mạnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Trưởng công chúa, không có việc gì. Tần Minh theo trưởng công chúa sau lưng đi vào bên trong. Hắn không tiếp tục ngẩng đầu đi nhìn cái kia đáng sợ như có như không long ảnh. Bốn chu hồng sắc huyết vụ dần dần nhạt đi. Tần Minh xuất hiện trước mặt một gốc đường kính gần 50 mét đại thụ. Đại thụ cao lớn vô cùng, nhìn không tới ngọn cây ở nơi nào. Đại thụ là dùng một loại cổ quái cửu u làm bằng sắt tạo mà thành, toàn thân màu đen kịt. Nhưng mà, Tần Minh luôn cảm giác cái này cửu u thiết thụ tựa như sống đồng dạng. Phảng phất rất nhiều cành cây đang thì thầm nói chuyện. Tần Minh nghe không rõ, đau đầu muốn nứt. Trưởng công chúa lôi kéo Tần Minh nhẹ giọng nói ra, hệ nơi này hết thảy cũng không cần đụng chạm. Tần Minh tỉnh táo lại. Trước mắt nữ đế cùng bóng dáng Thượng Quan Thanh Nhi chậm chậm hiện lên. Hướng về cửu u trên cây mới bay đi. Trưởng công chúa tay áo vẫy lên, một đạo hàng băng kiếm khí kéo lấy Tần Minh cũng chậm chậm bay lên. Khoảng bay gần 200 mét. Tần Minh xuyên thấu qua sương mù đỏ ngòm khiếp sợ phát hiện. Tại trước mặt to lớn trên nhánh cây bày biện ba bộ hoàng kim long đầu quan tài. Phía trước hai cổ quan tài là mở ra, bên trong lẳng lặng nằm hai người mặc long bào nữ tử. Nhìn lên hẳn là đại diện quốc tiên hoàng. Mà cuối cùng một bộ quan tài, cách quan tài chăm chú nhắm. Tần Minh cũng thấy không rõ lắm bên trong. Ba bộ quan tài chính giữa bày biện một tòa thanh đồng đại đỉnh. Đỉnh kia tựa như lò luyện đan đồng dạng. Bên trong phát ra nhiệt nóng ánh lửa khí tức. Hỏa diễm kia cùng nữ đế U Minh Hỏa không có sai biệt. Chương 209, Trường Sinh Đạo Trường Minh Đăng. Quỷ dị âm thanh gọi Tần Minh. Tần Minh nhìn thấy Thượng Quan Thanh Nhi đi bên trái đài cao dời bồ đoàn đệm. Hắn cũng tranh thủ thời gian là cùng tới. Loại này đệm tựa như là dùng lạnh bạch ngọc chế tạo. Nhìn lên rất nặng. Hắn thuận thế lên trước. Tiếp nhận Thượng Quan Thanh Nhi bồ đoàn trong tay. Tần Minh đem bốn cái bồ đoàn cho mỗi người trước mặt thả một cái. Hắn lại cùng Thượng Quan Thanh Nhi thiêu đốt kim đàn hương cùng ngọn nến. Lại đem kim đàn hương đưa cho trưởng công chúa. Tiếp đó, Tần Minh cùng Thượng Quan Thanh Nhi tại trưởng công chúa cùng nữ đế sau lưng quỳ xuống. Nữ đế cùng trưởng công chúa đem thiêu đốt kim đàn hương tại thanh đồng đỉnh bên trên cắm tốt. Hai người nhắm mắt lại hình như trong miệng lẩm bẩm cái gì. Lập tức, tiếp cái hít thở. Nữ đế tỉ muội bỗng nhiên mỗi lấy ra một cái đoạn đao, tại cổ tay nhẹ nhàng vạch một cái. Tần Minh nhìn hết sức kinh ngạc. Tỉ muội tí tách máu tươi nhỏ vào thanh đồng đỉnh. Từng giọt máu tươi phản phất đem thanh đồng đỉnh kích hoạt đồng dạng. Nó mặt ngoài cũng bắt đầu hiện ra như huyết quản đồng dạng phù lục. Loại bùa chú này một mực xuôi theo thanh đồng đỉnh leo đến thân cây, lại một mực hướng cửu u trên đỉnh cây bò đi. Tần Minh sơ sơ ngẩng đầu. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy đỉnh đầu trăm mét không trung dĩ nhiên treo lấy ba bộ nam thi. Thi thể đều ăn mặc màu vàng ống long bào. Bọn hắn làn da khô quắc, huyết dịch hình như đã bị hút khô. Tại phía sau bọn hắn kết nối lấy tận mấy cái quỷ dị phù lục tuyến, vẫn tại không ngừng hấp thụ lấy tinh khí linh lực. Tần Minh khiếp sợ tê cả da đầu. Loại bùa chú này tuyến cùng trong trấn ma tháp tiếp nối người xuyên việt đầu phù lục tuyến không có sai biệt. Hơn nữa, bất khả tư nghị nhất chính là treo ba bộ thi thể dĩ nhiên ăn mặc long bào. Chẳng lẽ là Nam Hoàng đế? Thế nhưng Nam Hoàng đế thế nào đều bị treo ở nơi này? Cái này đại diện quốc hoàng thất tốt biến thái. Tiểu Tần tử. Trưởng công chúa chụp chụp bả vai của Tần Minh. Tần Minh lấy lại tinh thần, nhìn thấy nữ đế mang theo Thượng Quan Thanh Nhi đi hướng xa xa. Nơi đó đốt rất nhiều đèn dầu. Từng chiếc đèn dầu thẳng tắp thông hướng xa xa. Ta cái kia người điên tỷ tỷ đi cho Trường Sinh Đạo Trường Minh đăng thêm dầu đi. Đầu Tần Minh nghi hoặc, hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Tần tử, ngươi vừa mới ngẩng đầu nhìn cái gì đây? Trưởng công chúa thuận thế ngẩng đầu, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra cái nguyên do. Trong lòng Tần Minh lột bột khẽ rung, đầu ông trực hưởng. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn đỉnh đầu, treo lấy ba bộ thi thể vẫn tại. Hơn nữa hết sức rõ ràng. Chẳng lẽ trưởng công chúa không nhìn thấy ư? Không thấy cái gì, ta chính là cảm giác cái này cửu u cây thật khí phái. Còn có các ngươi hàng gia nữ tử thật lợi hại, tất cả đều là nữ tử làm hoàng đế. Nơi nào? Không phải. Không phải. Thế nhưng ta nhìn tiên tổ dường như đều là nữ a. Đây là Tần Minh cố tình hỏi. Trưởng công chúa nhìn xem nữ đế đi xa. Nói nhỏ, đại diễn quốc hoàng tử làm hoàng đế phía sau, sinh xong dòng dõi bọn hắn liền đi du lịch giang hồ. Ai cũng không biết bọn hắn đi đâu. Ngược lại mẫu hậu ta nói phụ hoàng ta liền mất tích. Cũng khả năng bị người xuyên Việt ám sát. Tần Minh lần nữa vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Mất tích ư? Cái này mẹ nó rõ ràng liền bị treo ở không trung. Thi thể đều làm. Còn bị kết nối lấy quỷ dị phù lục tuyến tại sau lưng hấp thụ tinh huyết. Tần Minh nhìn mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Đây rốt cuộc cái quỷ gì? Chẳng lẽ chỉ cần lấy đại diễn quốc nữ đế, sau đó liền bị treo ở nơi này? Quả thực mất trí a. Vậy ta cưới trưởng công chúa, hẳn là không cần treo a. Nếu như nói trên trấn ma tháp quản chính là một vị nào đó dân bản địa, bị phù lục tuyến cung cấp người xuyên Việt tinh huyết làm tinh thần hỗn loạn. Như thế trong Long Uyên từ đường này, đem hoàng đế treo cổ hấp thụ tinh huyết lại là chuyện gì xảy ra? Phía trên đỉnh cây lại là đồ vật gì? Trong đầu Tần Minh nổi lên cuồng phong bạo vũ. Bên cạnh trưởng công chúa đứng dậy đi hướng cuối cùng một bộ quan tài. Nàng hai đầu gối quỳ xuống đối cổ kia quan tài hành lễ, thần tình hình như cực kỳ bi thương. Tần Minh phán đoán cái kia hẳn là trưởng công chúa mẫu hậu. Thế nhưng cái khác hai cổ quan tài đều mở, chỉ có cổ kia quan tài nắp quan tài bản cực kỳ chặt chẽ. Cũng không biết bên trong có người không có người. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.200 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.200 lần. Mức độ nguy hiểm bỗng nhiên tăng cường. Trong nháy mắt, đầu Tần Minh đau nhức kịch liệt vô cùng. Đỉnh đầu cái kia khí tức màu đỏ bao phủ cửu u cây, bắt đầu phát ra chấn động kịch liệt. Chung quanh từ đường trên vách tường vô số quỷ dị phù lục phản phất bị kích hoạt đồng dạng, cũng bắt đầu rung rẩy. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 1.300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 1.300 lần. Tần Minh thống khổ hai tay chăm chú ấn xuống thái dương huyệt. Hắn lại nghe thấy cửu u cây xì xào bàn tán. Âm thanh khàn khàn suy yếu. Lại càng ngày càng rõ ràng. Ngươi tới. Tần Minh ôm đầu, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh trưởng công chúa cảm thấy được không thích hợp. Nàng nắm lên Tần Minh cánh tay theo cửu u trên cây nhảy xuống. Đầu Tần Minh trái tim đã bị áp bách tới cực điểm, phản phất tùy thời muốn vỡ vụn. Ngươi tới. Cuối cùng tới. Phốc. Tần Minh một ngụm máu tươi phun tới. Trưởng công chúa phi thường quả quyết mang theo Tần Minh theo trong từ đường bay ra ngoài. Tiểu Tần tử, tiểu Tần tử. Đi ra trong tích tắc, cái kia khủng bố cảm giác áp bách biến mất. Quỷ dị xì xào bàn tán cũng đã biến mất. Tần Minh từng ngụm thở phì phò, mồ hôi lạnh phả ra. Xì xào bàn tán là ai? Nhìn trưởng công chúa bộ dáng, khẳng định là không có nghe được thanh âm này. Đó là ai tại gọi hắn Tần Minh đây? Tiểu Tần tử, ngươi thế nào? Không có việc gì, hôm qua bị thương còn chưa tốt, vừa mới tim phổi buồn bực đến sợ. Bên trong xác thực buồn bực, bản cung không thích nhất liền là đi từ đường. Tần Minh quay đầu nhìn một chút, nữ đế cùng thượng quan Thanh Nhi vẫn như cũ không đi ra. Trưởng công chúa tại bên cạnh giải thích nói. Từ đường trường sinh đạo là thẳng nói, thông hướng phía đông nhất. Muốn cho tất cả trường minh đăng thêm dầu lời nói, cần 5 canh giờ. Các nàng còn sớm đây. Tần Minh nghĩ đến trưởng công chúa lời nói. Nếu như người bình thường nghe nói như thế, nhiều nhất sẽ cảm thấy trường Minh đăng rất nhiều. Nhưng Tần Minh không giống nhau. Hắn nháy mắt nghĩ đến, vừa mới nhìn thấy nữ đế thân pháp nhanh chóng, cho trường Minh đăng thêm dầu vận tốc độ rất nhanh. Bình quân một cái hô hấp, 3 giây, liền một ngọn. Trường sinh đạo là thẳng nói, trường Minh đăng ở giữa cách đại khái 100 mét. 5 canh giờ có khả năng thiêu đốt trường Minh đăng chí ít 12.000 ngọn. Dựa theo mỗi ngọn trường Minh đăng ở giữa cách 100 mét, tổng khoảng cách đạt tới 1.200 km. Thế nhưng vấn đề tới. Tần Minh lúc ấy đi hướng bắc cảnh thời điểm đã từng thăm dò qua. Đồ vật hướng thọc sâu tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 km. Hơn nữa dựa theo hình thạch hoàn thành bố cục. Đồ vật hướng khoảng cách cũng nhiều nhất 100 km. Rìa có cổ không hiểu bình chướng tại ngăn trở. Thế nhưng, cái này Long Nguyên từ đường trường sinh đạo hướng đông 1.200 km. Đây cũng là tình huống như thế nào? Trường sinh đạo thông hướng nào? Cái này quỷ dị thế giới thật mẹ nó kỳ quái. Tiểu Tần tử. Trưởng công chúa tại bên cạnh gọi Tần Minh. Tần Minh lấy lại tinh thần. Sớm biết bản cung liền không cần ngươi tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Long Uyên Từ Đường dĩ nhiên không hiểu xuất hiện chấn động. Khẳng định là ta cái kia người điên tỉ tỉ cho Trường Minh đăng thêm dầu thời điểm, không chú ý mạo phạm đến tiên tổ. Hổ nữ, cái kia Trường Sinh đạo ngươi đi qua chưa? Trưởng công chúa lắc đầu. Ta chỉ là nghe qua không đi qua. Cái kia chỉ có hoàng đế mới có thể đi. Cái kia Thượng quan Thanh Nhi là mẫu hậu lưu cho người điên tỉ tỉ thần tử, nàng có thể đi. Tần Minh hỏi nơi đây, liền không có hỏi nhiều nữa. Nói nhiều tất nói hớ. Tiểu Tần tử, bản cung cái kia người điên tỉ tỉ nói chờ chút còn có chuyện quan trọng, để khoan hãy đi, bản cung trước mang ngươi trong hoàng cung thăm thú a. Tần Minh vui vẻ đáp ứng. Quá tốt rồi, ta đi tới hoàng cung còn chưa từng quay qua đây. Vậy ngươi vì sao không chuyển a? Phía trước ta nào dám? Trưởng công chúa hào khí chỉ vào to lớn hoàng cung. Tiểu Tần tử, vậy ngươi sau đó muốn chuyển nơi nào liền chuyển nơi nào, cái này hoàn thành không có ngươi không đi được địa phương. Ai dám nói ngươi, bản cung chém đầu của hắn. Sau năm canh giờ, nữ đế trưởng hỏa điện. Xung quanh lít nha lít nhít huỳnh thạch đang lóe lên quang mang. Nữ đế ngồi tại đài cao long ỷ, thon dài đùi ngọc tại ánh sáng phía dưới lóe ánh sáng trạch. Trưởng công chúa thì ngồi tại nữ đế bên phải, thân thể nửa dựa vào bạch ngọc ghế, mặt mũi tràn đầy khinh thường lạnh nhạt. Thượng quan Thanh Nhi đứng ở nữ đế bên phải. Tần Minh thì đứng ở nữ đế cùng trưởng công chúa chính giữa. Hôm nay cho trong từ đường vì sao đột nhiên xuất hiện dị trạng chấn động. Nữ đế mắt mới nhìn về phía Tần Minh. Trưởng công chúa trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, ở đây còn không phải là các ngươi thêm dầu thời điểm xảy ra vấn đề. Chúng ta thêm dầu đều là dựa theo quy củ tới, không ra một điểm chỗ sơ suất. Đó chính là Thượng quan Thanh Nhi có vấn đề. Nữ đế cãi giận nói, Y Hàn Nguyệt Hy, chẳng lẽ ngươi quên quốc sư là mẫu hậu xương cánh tay thần, tuyệt không có khả năng có vấn đề. Vậy đơn giản. Trưởng công chúa trực tiếp đưa tay chỉ vào nữ đế. Đó chính là ngươi có vấn đề. Nữ đế. Chương 210, Ngạo Kiều Nữ Vương, ngươi càng rỡ. Buông ra bản cung. Nữ đế hai con mắt bên trong lóe hỏa diễm, cách cao trừng lấy muội muội. Ngươi tại trẫm trước mặt thật là càng ngày càng rỡ. Trưởng công chúa đối chọi gay gắt, trên mình tràn ra hàn băng cường đại khí tức. Ngươi lưu lại ta cùng tiểu tần tử đến tột cùng thương lượng chuyện gì? Nếu như chỉ là tại nơi này nói những cái này nói nhảm, bản cung không rảnh bồi ngươi. Dứt lời. Trưởng công chúa đứng dậy muốn đi. Nữ đế hít sâu một hơi, vẫy vẫy tay. Ngồi xuống. Trẫm có chuyện trọng yếu. Nữ đế hướng Thượng quan Thanh Nhi nhìn một chút. Thượng quan Thanh Nhi lập tức cầm lấy tấu chương, đi lên phía trước. Trưởng công chúa, Tần tướng quân, là dạng này. Tiếp giáp Tinh Quang thành Tinh Vũ Loan, có một tòa đại diễn 200 năm xây thành ngàn năm cổ tháp Long Tâm Tự, là năm đó nhân hoàng đích thân giám chế xây thành. Long Tâm Tự xây xong đến nay, toàn bộ Tinh Vũ Loan bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà, ngay tại gần đây thời gian, Long Tâm Tự đột nhiên bắt đầu không hiểu thấu người chết, mỗi ngày tử vong hòa thượng số lượng nhiều đến 30 người. Quỷ dị nhất chính là, Long Tâm Tự quang minh trên tháp quang minh Phật, liên tục nửa tháng hai mắt chảy máu. Nguyên cớ Long Tâm Tự chủ trì Huệ Nhân Đại Sư liên tục thượng thư 10 đạo, thỉnh cầu triều đình phái người tiến đến điều tra giải quyết. Trưởng công chúa mí mắt thoáng nhất, hai mắt lộ ra lăng lệ. Cho nên, chuyện này cùng ta Thái Âm Cung có quan hệ gì? Nữ đế xoay đầu lại nhìn xem muội muội. Hàn Nguyệt Hy, ngươi đừng quên, mẫu hậu đặc biệt coi trọng Long Tâm Tự. Hơn nữa trong hoàng thất truyền ngôn, năm đó tiên tổ nhân hoàng đem một đoạn long tâm cốt đặt ở Long Tâm Tự, nơi này nhưng dính dấp ta đại diễn quốc vận. Trưởng công chúa lập tức minh bạch. Ngươi là muốn để tiểu tần tử đi qua. Chính là, tiểu tần tử tuổi trẻ tài cao, phía trước bắt được ngươi Thái Âm Cung người xuyên Việt Lý Sơn, Tĩnh Hương, Lân Long. Thẩm vấn tham đạo nhân. Lại thêm lần này tiến về Bắc Cảnh cùng Lam Kiếm Tâm phối hợp tác chiến hữu dũng hữu mưu. Trẫm quyết định phái hắn đi qua, đem Long Tâm Tự chuyện này điều tra rõ ràng. Nếu như là có người xuyên Việt tại trong đó dở trò quỷ, đem bọn hắn giết không xá. Bản cung không đồng ý. Trưởng công chúa lập tức đứng lên. Vì sao không đồng ý? Không đồng ý liền là không đồng ý. Tinh Vũ Loan chỗ kia bản cung phía trước đi qua, khắp nơi âm trầm. đều là chút dân gian truyền ngôn, ngươi xem như trưởng công chúa, như thế nào tin tưởng những cái kia? Ngươi để người khác đi, tiểu tần tử không thể đi. Nữ đế nổi giận, ba vỗ bàn một cái, đứng lên. Hàn Nguyệt Hy, ngươi muốn đem tiểu tần tử dưỡng thành một cái vô năng trai lơ ư? Lời này nháy mắt đánh trúng vào trưởng công chúa nội tâm. Nàng quay qua tới, tay áo vung lên. Hư hư hư. Liên tục mấy đạo hàn băng kiếm khí bắn về phía nữ đế. Ngươi lại dám nói tiểu tần tử là trai lơ, bản cung liều mạng với ngươi. Trưởng công chúa rút ra nguyệt ảnh kiếm liền muốn hướng đi qua. Tần Minh Thuận thế đứng ở trước mặt. Hắn khẽ lắc đầu. Trưởng công chúa nguôi giận. Đã nộ khí tới cực điểm, trưởng công chúa nháy mắt hòa hoãn rất nhiều. Tiểu tần tử, ngươi cho bản cung tránh ra, nàng cũng dám nói ngươi là trai lơ, tức chết bản cung. Nữ đế bưng lên bên cạnh bàn trà, nhấp một miếng, âm thanh lạnh lùng nói. Trẫm chỉ là nói, không muốn để cho tiểu tần tử trở thành trai lơ, mà là muốn cho hắn có một phen hành động. Trưởng công chúa kỳ thực trong lòng lại làm sao không hiểu. Chỉ là nàng thật không nguyện ý Tần Minh lần nữa thân vào hiểm cảnh. Tiểu tần tử. Nữ đế đem chén trà để xuống. Ngươi thế nào nhìn? Tần Minh liếc nhìn nữ đế, lại liếc nhìn bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa không muốn để cho Tần Minh khó xử. Nàng quay người ngồi trên ghế, hai tay nâng lên một chén rượu. Ngươi muốn đi cứ đi, bản cung sẽ không ngăn lấy. Tần Minh hiện tại đã không có cách nào. Hắn đã thối thể cửu trọng cảnh giới. Làm thăng cấp thông linh thời gian không có cách nào kích hoạt thú cách, đó là một con đường chết. Nếu như ra ngoài tìm xem tinh phách thăng cấp ẩn nấp thiên phú, hoặc là thử thời vận nói không chắc còn khác biệt đường sống. Hơn nữa hắn vội vàng muốn đi điều tra người xuyên Việt cùng dân bản địa ở giữa nguồn gốc mâu thuẫn. Bệ hạ, trưởng công chúa, mạc tướng nguyện đi. Tốt. Nữ đế vỗ bàn một cái, trong ánh mắt lóe ra hỏa diễm tinh quang. Tiểu tần tử, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, như ngươi như vậy lớn thiếu niên lang giống như cái này chí khí quá ít. Ta đại diễn quốc liền cần ngươi dạng này tướng soái tài năng, ngươi nhiều lịch luyện, tương lai giết người xuyên Việt trên chiến trường, nhất định có mãnh liệt làm. Trưởng công chúa buồn bực không lên tiếng, tức giận đem bên cạnh một vò rượu uống sạch. Nàng đem bình dùng sức địa nhất vung, tiếp đó đứng dậy. Vậy bản cung cũng muốn đi. Ngươi đi, trẫm không ngăn. Ngươi nếu là chê bé tần tự chết đến không đủ nhanh, ngươi liền đi. Ngươi Hàn Nguyệt Hy cũng không phải không hiểu, ngươi là khắp thiên hạ người xuyên Việt trong miệng nữ ma đầu. Ngươi lần trước là đi hướng Bắc Cảnh, nơi đó người xuyên Việt rất ít, cao thủ không nhiều. Thế nhưng lần này tiểu tần tử đi Tinh Vũ Loan, khoảng cách Tinh Quang Thành không bao xa. Người xuyên Việt tam đại tổ chức tất cả đều tại cái kia một mảnh. Nếu như bọn hắn biết được ngươi Hàn Nguyệt Hy xuất hiện, ngươi biết sẽ có hậu quả gì? Trưởng công chúa khẽ cắn môi son, phản phất rất là rầu rĩ. Hàn Nguyệt Hy, trẫm chỉ là muốn cho tiểu tần tử lịch luyện. Lần này đi hướng Long Tâm Tự, ta sẽ phái thông linh tầng 8 vương cẩn xuất lĩnh 1000 bạch vũ vệ cùng đi. Bảo vệ tiểu tần tử an toàn. Trưởng công chúa Thủy Chung không nói chuyện. Ba cái hít thở phía sau. Nàng một tay chắp sau lưng, quay người rời đi. Tần Minh đuổi theo ra lúc tới. Trưởng công chúa đã ngự kiếm rời khỏi. Tần Minh biết trưởng công chúa sinh khí. Hắn tranh thủ thời gian rất nhanh chạy về Thái Âm Cung. Nội viện Thái Âm Cung. Tuyết trắng rơi đầy mái hiên ngọn cây. Linh âm manh thỏ làm thật tốt ăn. Còn theo ngự thiện phòng cầm về đủ loại điểm tâm. Các nàng biết trưởng công chúa cùng Tần Minh hôm nay đi Long Uyên từ đường, thời gian rất lâu không ăn đồ vật. Cuối cùng, các nàng nhìn thấy trưởng công chúa ngự kiếm trở về. Linh âm tranh thủ thời gian hô về trưởng công chúa, đói bụng a, mau tới uống chén nhiệt xích đậu nguyên tiêu. Công chúa lạnh lùng phun ra hai chữ e không uống. Mị Dương nghi ngờ tiếp một câu. Chủ tử, linh âm làm thật lâu, ngài liền uống một chén a. Nói không uống liền không uống, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Mấy người các ngươi không nắm chắc thời gian tu luyện, chỉ biết ăn uống. Cả ngày không việc chính đáng sự tình, ai cho các ngươi lá gan? Một câu quát lớn, hù dọa đến Mị Dương manh thỏ tranh thủ thời gian cầm lấy kiếm nhộn nhịp hướng về sau viện chạy tới. Trưởng công chúa tiến vào gian phòng. Bột một tiếng. Tướng môn té vang động trời. Ngay sau đó, Trong phòng truyền đến một trận lốt bốc, dụng cụ ghế dựa thanh âm bị đập bể. Linh âm bị hù dọa đến trong lòng đập bịch bịch. Trong hậu viện tu luyện 12 cầm tinh cũng đều bị kinh đến từng cái ra sức tu luyện, sợ bị trưởng công chúa răng dậy. Chủ tử thế nào? Không biết rõ a, chẳng lẽ là cùng nữ đế phát sinh mâu thuẫn? Dường như không thấy tiểu tần tử trở về a. Sẽ không phải là cùng tiểu tần tử. Linh âm vội vàng mang theo làn váy hướng thượng điện lầu 11 chạy tới. Trưởng công chúa ở trong phòng quát lớn một tiếng. Không nên để cho bất luận kẻ nào tới làm phiền bản cung gian phòng tất cả cửa đều đóng, nếu ai dám gõ cửa, bản cung giết hắn. Linh âm bị hù dọa đến dừng bước, lại quay người xuống dưới. Tiếp lấy. Mọi người liền nghe đến trưởng công chúa đem thượng điện lầu 11 sáu phiến cửa sổ, cửa trước cửa sau toàn bộ đóng lại. Linh âm đứng ở trong sân có chút không biết làm sao. Cũng chính là vào lúc này, Tần Minh trở về. Tần Minh, trưởng công chúa nàng. Ta đi nhìn một chút. Nàng đem cửa sổ cùng khóa cửa tất cả đều cho đóng, nói không cho phép bất luận kẻ nào đi làm phiền. Đem tất cả cửa đều đóng. Ân. Ngồi tại gian phòng bạch ngọc trên ghế, trưởng công chúa nghe được viện đối thoại. Nàng lặng lẽ đi tới đem gian phòng cửa sau chốt cửa nhẹ nhàng kéo ra. Không phát ra một chút động tĩnh. Tiếp đó, nàng lại đặt mông ghế ngồi tử bên trên. Tần Minh đi tới lầu 11 khẽ đẩy cửa trước, quả nhiên đóng. Tiếp xuống đẩy mấy phiến cửa sổ, cũng đóng gắt gao. 12 cầm tinh cùng linh âm đều thấy được. Trưởng công chúa lần này nổi giận như vậy. Cân nhắc cửa sổ đều đóng. Tần Minh đi một vòng, đi tới trưởng công chúa cửa sau. Tay hắn nhẹ nhàng khẽ đẩy, không nghĩ tới cửa sau dĩ nhiên mở ra. A, à, cái hổ nữ này. Sáng trong suốt huỳnh thạch đăng bên dưới. Trưởng công chúa khoác lên màu tím đen hỏa vân áo lông, ngồi cạnh cửa sổ ngọc trên ghế yên tĩnh ngẩn người. Mắt nàng nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt hình như bao hàm nộ hỏa. Tần Minh đi đến phía sau nàng, thuận thế duỗi ra hai tay, chăm chú đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi càng rỡ. Tiểu tần tử, ngươi nhanh đem bản cung buông ra. Tần Minh hai tay ôm thật chặt. Trưởng công chúa bắt hắn lại cánh tay, dùng sức muốn tránh thoát. Ngươi nhanh đem bản cung buông ra, quá làm càng ngươi, bản cung cân nhắc quản đến thật tốt, ngươi là vào bằng cách nào? Ta cũng không biết, ngược lại cửa sau nhẹ nhàng khẽ đẩy liền mở ra, ta đoán chừng là người khác giữ cho ta cửa a. Nghĩ hay lắm, ai cho ngươi để cửa? Cái này phá cửa cũng không được việc, bản cung nhất định muốn hỏng nó không thể. Ngươi cho bản cung ra ngoài. Tần Minh buông ra trưởng công chúa. Vậy ta thật đi. Ngươi đi, ai mà thèm ngươi. Tần Minh quay người mới đi hai bước. Trưởng công chúa quay đầu, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Ngươi cho bản cung trở về, ai cho phép ngươi đi? Tần Minh. Không phải ngươi vừa mới để ta đi ư? Bản cung để ngươi đi ngươi liền đi a, thật là một điểm chủ kiến đều không có. Tần Minh bị trưởng công chúa chọc cười. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đi tới lần nữa từ phía sau đem trưởng công chúa ôm lấy. Càn rỡ, cho bản cung buông ra. Ngươi mới vừa nói, để ta cần có chủ kiến, không thể ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hiện tại ngươi để ta buông ra ngươi, vậy ta liền là không thả. Trưởng công chúa cắn bờ môi, thở phì phò. Hổ nữ, ngươi khổ sở. Mới không có. Ta nhìn mắt ngươi vành mắt đỏ. Đó là có trùng tử bay. Trời lạnh như vậy nơi nào có trùng tử? Đó chính là gió cùng tuyết, ngược lại không liên hệ gì tới ngươi. Tần Minh tiếp cận tới đến trưởng công chúa trước mặt. Trưởng công chúa tức thì chuyển đi bên trái. Tần Minh tiến đến trưởng công chúa bên phải. Trưởng công chúa lần nữa mặt chuyển đi bên trái. Tần Minh dứt khoát hai tay đem khuôn mặt nàng nâng chính giữa đến trước mặt mình. Ngươi càng rỡ. Buông ra bản cung. Ta muốn ra ngoài Tinh Vũ Loan, ngươi sinh khí. Bản cung mới không có sinh khí. Bản cung ước gì ngươi ra ngoài, chết ở bên ngoài mới tốt. Chương 211, trưởng công chúa đùa giỡn. Tiểu tần tử, ngươi quá mức a. Trưởng công chúa cúi đầu, liền Tần Minh nhìn cũng không nhìn. Nàng quật cường cắn môi, mang theo ủy khuất âm thanh lạnh lùng nói. ngươi có phải hay không ngại bản cung đem ngươi đặt ở Thái Âm cung, hạn chế tiền đồ của ngươi? Nghe xong lời này, Tần Minh dứt khoát hai tay thuận thế đem trưởng công chúa bế lên. Trưởng công chúa cực kỳ hoảng sợ, tranh thủ thời gian vỗ vào Tần Minh cánh tay. Ngươi làm gì? Mau thả ra bản cung. Trưởng công chúa luống cuống, thật luống cuống. Tiểu Tần tử, ngươi làm gì? Mau thả ra bản cung. Tần Minh ôm lấy nàng đi tới trước giường. Tiểu Tần tử, ngươi muốn làm gì? Không được, mau thả ra bản cung. Có thể làm gì? Nhìn nơi này. Tần Minh chỉ vào trưởng công chúa cùng mẫu hậu một chỗ ăn xích đậu miên tiêu hòa. Hổ nữ, ta biết ngươi thường xuyên sẽ nhớ tới bức họa này bên trong ấm áp. Phải thì như thế nào? Ta thích nhất cũng là cùng ngươi, Linh Âm tỷ tỷ chờ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, bình an, thật vui vẻ. Vậy ngươi còn nhất định muốn ra ngoài? Ta ra ngoài có bất đắc dĩ nguyên nhân. Tần Minh đem trưởng công chúa đặt ở bên giường, hai tay nhẹ nhàng nâng lên nàng nhẵn bóng tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngươi nhìn, chúng ta sinh hoạt thế giới này khắp nơi tràn ngập quỷ dị, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Bản cung tự nhiên biết. Nhưng mà mẫu hậu đã từng nói, những cái kia không nên biết đến quỷ dị, chỉ cần không đi trêu chọc, liền sẽ không xuất hiện uy hiếp. Đây không phải là lừa mình dối người ư? Nhưng là muốn đi đụng chạm những cái này quỷ dị sẽ nguy hiểm hơn. Lại nguy hiểm cũng phải có người đi làm a. Cái kia coi như có người muốn đi làm, bản cung cũng không hy vọng là ngươi đi. Tần Minh nhìn xem trưởng công chúa cái kia thu thủy mê người hai con ngươi, nghiêm túc nói. Hồng xà tỷ tỷ sự tình đối ta xúc động rất lớn. Ta muốn ra ngoài nhìn nhiều nhìn. Ta muốn tra rõ ràng người xuyên Việt vì sao nhằm vào chúng ta dân bản địa. Ta không hy vọng tại chúng ta qua ngày yên tĩnh thời điểm, đột nhiên giết ra một cây dao găm. Chỉ có hết thảy đạt được giải quyết, chúng ta mới có thể qua yên lặng ngày tháng bình an. Trưởng công chúa nộ khí tiêu tán rất nhiều, như có điều suy nghĩ. Còn có, hổ nữ, ta là nam nhân. Ta phải đến lịch luyện chính mình, ta đến biến đến càng mạnh. Bản cung có thể bảo hộ ngươi. Tiểu Tần tử. Ngươi cũng không biết rõ tại cái kia hoàng tuyền nhai ta nhìn thấy ngươi đầy người máu tươi, ta có đau lòng biết bao. Khi đó ta liền nói với chính mình, ta Tần Minh đến thật tốt tu luyện, ta phải làm cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ta muốn bảo vệ nhà ta hổ nữ không bị những cái kia chết tiệt người xuyên Việt bắt nạt. Trưởng công chúa nộ khí triệt để tiêu tán, trong lòng hơi hơi xúc động. Ngươi liền nghĩ như vậy bảo vệ bản cung. Tất nhiên. Thật lòng. Thật lòng. Tần Minh nghiêm túc nói. Trưởng công chúa bỗng nhiên nghĩ đến đã từng hoàng tẩu đối chính mình trớ chú. Nói nàng đời này cũng không chiếm được nam tử thực tình. Thế nhưng. Nàng đạt được. Trưởng công chúa nộ khí triệt để tán đi, trong lòng cực kỳ cảm động. Nhưng mà. Nàng hết lần này tới lần khác không biểu hiện ra đến, chỉ là mắt nhàn nhạt lườm Tần Minh một chút. Nhìn đem ngươi có thể. Còn bảo vệ bản cung. Liền bản cung đều đánh không được, còn muốn đào người khác. Ai ngươi cái hổ nữ, ai nói ta đánh không được ngươi. Tần Minh trực tiếp thò tay đi bóp trưởng công chúa bóng loáng khuôn mặt. Kết quả. Trưởng công chúa thân thể mềm mại né tránh, nâng lên chân trái một cước đá tới. Tần Minh hai tay ngăn trở chân trái của nàng. Trưởng công chúa chân phải lần nữa nâng lên, một cước đạp ở trên mặt Tần Minh, ngón chân cái kém chút nhét Tần Minh trong lỗ mũi. Trưởng công chúa nhếch miệng lên cười ra tiếng. Hổ nữ. Ngươi quá mức ca. Tần Minh thuận thế một cái hổ đói vồ mồi. Trưởng công chúa cười lấy tranh thủ thời gian lăn về một bên. Kết quả bởi vì động tác biên độ lớn, ngực quần áo bỗng nhiên mở ra cái nút thắt. Xông tới Tần Minh trước mặt mắt đều trừng thẳng. Trưởng công chúa khẩn trương một cái trùng lên hỏa vân áo lông. Ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Ân. Trưởng công chúa chính xác cực kỳ thông minh. Ngực có khe rãnh. Lớn khe rãnh. Trưởng công chúa. Tiểu Tần tử, ngươi. Kỳ thực ta ý tứ ngươi là cực kỳ thông minh, mới ngực có khe rãnh, ngươi đừng hiểu lầm. Cút. Trong viện tuyết lớn đầy trời, lá phong đầy đất. Linh Âm đang có chút bất đắc dĩ dọn dẹp bát đũa. Trên bàn rất nhiều thức ăn đều là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. không có người ăn đều thả nhanh lạnh. Bên cạnh Tây Viện 12 cầm tinh tại khắc khổ tu luyện, đều sợ sẽ bị trưởng công chúa quở trách. Manh thỏ nắm lấy hai thanh xích thỏ đao mới từ không trung rơi xuống. Kết quả bởi vì tư tưởng không tập trung, tăng thêm đất tuyết quá trơn, thoáng cái trượt chân, bờ mông ngồi dưới đất. Đùa đến cái khác cầm tinh nhộn nhịp cười lên. Đúng lúc này, trưởng công chúa thượng điện cửa một tiếng kẻo kẹt bị đẩy ra. Mọi người giật nảy mình. Xong xong xong. Vừa mới một mực tại khắc khổ tu luyện. Liền bởi vì manh thỏ té ngã, mọi người đều cười. Kết quả một màn này bị trưởng công chúa nhìn thấy. Chắc là phải bị trách phạt mắng chửi. Nhưng mà, để mọi người khiếp sợ là trưởng công chúa căn bản không mắng, ngược lại sắc mặt đỏ lên. Manh thỏ, Mị Dương. Có mạc tướng. Tiểu tần tử muốn đi tinh Vũ Loan bang sai, hai ngươi xuất lĩnh 1.500 tên trấn ma vệ mang bên mình hộ vệ. Nên làm như thế nào bản cung không cần nói nữa a. Trưởng công chúa, mạc tướng minh bạch. Linh Âm mới đem thức ăn thu thập, liền nghe đến Tần Minh lại muốn ra ngoài. Trong lòng nàng cực kỳ cảm giác khó chịu. Ngắn ngủi gặp nhau, dĩ nhiên lại muốn phân biệt. Trưởng công chúa quay đầu nhìn Linh Âm hô, "Ê Linh Âm, bưng chén xích đậu nguyên tiêu tới, bản cung đói bụng." "Được." Linh Âm suy nghĩ bi thương, bưng chén xích đậu nguyên tiêu đi lên. "Chủ tử, hôm nay xích đậu nguyên tiêu nhiều thả chút kèo, bên trong còn có canh hạt sen, ngài nếm thử một chút." Linh Âm đem xích đậu nguyên tiêu đưa cho trưởng công chúa, chuẩn bị ra ngoài. Trưởng công chúa hướng nàng vẫy vẫy tay. "Tới. Bản cung lần trước để ngươi viết tiểu tần tử buổi tối tại ngươi trong chăn làm cái gì? Ngươi thế nào vẫn luôn không viết?" Linh Âm đột nhiên tim đập nhanh hơn, mặt ửng hồng. "Trưởng công chúa, nô tỳ. Nô tỳ không biết nên viết như thế nào. Các ngươi đã có thể làm sự tình, chẳng lẽ còn viết không được?" "Trưởng công chúa, có một số việc không tốt viết." Trưởng công chúa ánh mắt lạnh lùng hơi nhếch. "Còn có lời nói không tốt viết. Các ngươi đến cùng tại làm cái gì biến thái sự tình?" "Không có không có. Trưởng công chúa. Không biến thái." Linh Âm khẩn trương nói, "Ê, nếu không ta nói cho Tần Minh, để hắn buổi tối đến gian phòng của ngài." "Càn rỡ." Trưởng công chúa vỗ bàn một cái. "Nói bậy. Bản cung đường đường trưởng công chúa há có thể như vậy." Linh Âm biết sai. Trưởng công chúa nhẹ nhàng khuấy động xích đậu nguyên tiêu, đỏ hồng nhuận miệng nhỏ thổi thổi. "Nói đi nói lại, bản cung muốn hỏi ngươi, tiểu tần tử. Có phải hay không cực kỳ sắc?" "Linh Âm." Linh Âm hơi cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Trưởng công chúa nâng lên thu thủy đôi mắt nhìn kỹ Linh Âm, "Ngươi đến Thái Âm cung bao lâu?" "Năm thứ 9." "Lâu như vậy, bản cung cũng thật là không thể không có ngươi." "Trưởng công chúa." Linh Âm nghe lời này trong lòng có chút luống cuống. Nàng còn tưởng rằng trưởng công chúa muốn đuổi nàng đi, tranh thủ thời gian hoạt động một tiếng quỳ xuống. "Trưởng công chúa, nô tỳ nguyện ý phục thị trưởng công chúa, cầu ngài không muốn đem ta trục xuất." "Ai nói bản cung muốn đuổi đi ngươi, tiểu tần tử lần này muốn đi tinh Vũ Loan Long Tâm Tự. Mị Dương cùng manh thỏ cái kia hai cái mặc dù trung thành, nhưng đều là thô nhân. Các nàng không làm được nữ nhi gia công việc. Bản cung muốn cho ngươi đi theo chiếu cố tiểu tần tử sinh hoạt thường ngày. Để hắn trên đường có thể ăn một cái cơm nóng, mặc sạch sẽ quần áo." Linh Âm chỉ một thoáng lòng kích động đều muốn bay. Trái tim của nàng nhanh chóng nhảy lên. Linh Âm minh bạch, Linh Âm nhất định chiếu cố tốt Tần Minh. "Mời trưởng công chúa yên tâm. Nhưng mà không cho phép buổi tối tiêu hao tinh lực của hắn." Linh Âm trái tim thẳng thắn phanh trực nhảy, sắc mặt thiếu nữ ửng đỏ. "Ngươi phải biết, thế giới bên ngoài nguy hiểm trùng điệp, nam nhân đến bảo trì cao nhất cảnh giác. Ngươi nếu để hắn cả ngày trầm mê ổ chăn, liền xong." "Đi a." "Thu dọn đồ đạc, hôm nay buổi chiều liền xuất phát." Chương 212, xuất phát tinh Vũ Loan, Lam Kiếm Tâm, Kim Điêu ở đâu? Tái chiến yêu tộc. Linh Âm cực kỳ cao hứng. Tại hạ cầu thang thời gian bước chân như bay. Lần này nàng cuối cùng có thể đi theo Tần Minh cùng đi ra lạp. Tại trong Thái Âm cung sơ chờ năm thứ 9. nàng cho tới bây giờ đều không đi ra Huỳnh Thạch Hoàng Thành. Nàng thật chờ mong thế giới bên ngoài. Nàng càng mong đợi có thể cùng Tần Minh sớm chiều ở chung. Linh Âm vừa về tới gian phòng, nhìn thấy Tần Minh đang ngồi ở lò lửa phía trước uống trà. Nàng không nói hai lời cao hứng bổ nhào qua. Tần Minh, trưởng công chúa để ta lần này đi chung với ngươi. Thật, thật, ta thật là vui. Linh Âm cao hứng ở trong phòng vươn ra hai tay, chuyển tầm vài vòng. Váy hoa xoay tròn lấy bay lên, giống như mỹ lệ quạt hoa dù. Quá tốt rồi. Ta mới vừa rồi còn vẫn muốn cái kia thế nào cùng ngươi cứ nói đi. Ta vừa mới trở về không hai ngày lại lấy đi, sợ ngươi trong lòng khó chịu. Hiện tại đã cùng ta một chỗ, vậy ta liền không lo lắng. Tần Minh tâm tình cũng thật cao hứng. Hổ nữ thật tốt. Một điểm không đố kỵ, ngược lại thì khắp nơi làm hắn suy nghĩ. Linh Âm nhìn bên ngoài viện tất cả mọi người đang bận việc. Nàng tại bên cạnh Tần Minh nói nhỏ, ơ ngươi biết Hồng Xà nhà ở đâu ư? Hồng Xà tỷ tỷ nhà. Tần Minh nghi ngờ nói, ta nghe 12 cầm tinh nói Hồng Xà tỷ tỷ là cô nhi, các nàng cũng không biết nhà ở đâu. Ta còn cố ý hỏi qua trưởng công chúa nàng cũng không biết. Ta biết. Linh Âm gật gật đầu hết sức chăm chú nói. Ta có một lần cùng Hồng Xà nói chuyện trời đất, nàng lặng lẽ nói cho ta biết, kỳ thực nhà nàng tại Thanh Phong Trấn. Thanh Phong Trấn, cái kia chẳng phải tại chúng ta đường đi đến Tinh Vũ Loan bên trên. Đúng. Nguyên cớ ta đang nghĩ, chúng ta muốn hay không muốn đem Hồng Xà mang theo, để nàng nhập thổ Phi An. Cuối cùng nàng phiêu bạc tại bên ngoài đã nhiều năm như vậy, khẳng định cũng muốn chết phía sau có khả năng trở lại quê hương mình. Tần Minh không chút do dự gật đầu một cái. Ngươi nói đúng, Linh Âm tỷ tỷ, vậy liền đem Hồng Xà tỷ tỷ mang theo a, cuối cùng tại cái này loạn thế, có khả năng hồn về quê cũ cũng coi là một loại giải thoát. Bắc cảnh Trường Thành, tuyết lớn đầy trời. Ngoằn ngoèo xoay quanh trên tường thành kết đầy thật dày băng sương. Xa xa U Minh Tuyết Sơn đã nhìn không ra tiền kỳ đại chiến dấu tích, tất cả đều bị băng tuyết bao trùm. Đầu tường phong hỏa đài bên trên. Một bộ tóc trắng thân mang màu lam cẩm y người gác đêm chủ soái Lam Kiếm Tâm. Bên hông mang theo hai thanh nhược thủy đao, cầm trong tay một khối băng tinh, lạch cạch kỳ ăn hương giòn. Chỉ chốc lát sau, một nữ tử thân vệ từ đằng xa chạy tới quỳ xuống. Khởi bẩm Lam soái, Mạc tướng phụng mệnh lại đi bái phỏng Thiên Tịnh Am, trong am trưởng lão phục hồi, Thiên Tịnh sư thái mang theo đệ tử Tiểu Thiền đi Tinh Quang Thành, các nàng đều không có ở trong am gặp qua nam tử. Kỳ quái! Lam Kiếm Tâm tự lẩm bẩm. Cái này Kim Điêu chưa từng xuất hiện tại Thiên Tịnh Am, chẳng lẽ hắn là đoạn thời gian trước trong đại chiến người xuyên Việt? Nhìn tới cũng chỉ có loại khả năng này. Khi đó người xuyên Việt nhiều như vậy. Lam Kiếm Tâm lắc lắc tay áo. Nữ tử kia thân vệ lập tức lui ra. Nàng đứng ở đầu tường, mái tóc dài màu trắng tại trong gió tuyết phiêu diêu. Kiếm Linh, ngươi nói cái này Kim Điêu khả năng là ai đây? Cái gì? Ngươi không thích nam nhân. Cũng không phải để ngươi ưa thích, chúng ta là báo ân. Báo ân biết sao? Loại người như ngươi tính cách tại trên Lam Tinh được xưng, lãnh cảm. Báo. Lại có một tên thiên tướng quân nhanh chóng chạy tới. Khởi bẩm Lam soái, bệ hạ mật chiếu. Lam Kiếm Tâm đem mật chiếu mở ra. Nàng tỉ mỉ nhìn một hồi tự lẩm bẩm. Kiếm Linh, bệ hạ mệnh lệnh tiếp tục chinh phạt yêu thú. Để đem bọn hắn đào trong thời gian ngắn không dám xâm chiếm, ngươi biết vì sao không? Ngươi khẳng định đoán không được. Bệ hạ để ta thu thập xong yêu thú phía sau đi hướng Tinh Quang Thành, đem thành chủ Lam Tinh Trạch giết đi. Đây chính là đại bá chúng ta a. Nàng để ta giết. Có phải hay không tại trong mắt bệ hạ, ta Lam Kiếm Tâm thật sự là lục thân bất nhận a. Ha ha, cuối cùng ta liền chính mình cha ruột đều giết. Năm đó phụ thân làm cho mẫu thân lấy kỳ lân làm bằng sắt tạo cây trâm, trúng hỏa kỳ lân viêm tâm địa độc ác, triệt để thần trí mơ hồ tùy tiện giết người, ta không thể không giết hắn. Thế nhưng trong mắt người ngoài, ta chính là cái giết cha ác ma. Lam Kiếm Tâm hít sâu một cái lãnh khí. Nàng xoay người lại, nhìn xem Bắc cảnh Trường Thành gác đêm đại quân lớn tiếng nói. Chư tướng nghe lệnh. Lập tức chuẩn bị chiến đấu. Theo từ mai tiến công yêu thú tộc. Có dám lười biếng sợ chiến người, chém. Hôm nay Huỳnh Thạch Hoàng Thành dĩ nhiên là thường gió tuyết nhỏ hơn chút. 1.500 tên trấn ma vệ tại Thái Âm cung hàng đầu đội ngũ. Linh Âm cổng tràn đầy hai đại bao phục đồ vật. Nàng vừa ra cửa liền đâm vào xông tới mặt Mị Dương trên mình. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, Linh Âm bị đánh lui về sau hai bước. Mị Dương vũ mị cười nói, "Ê Linh Âm, ngươi thế nào cùng tiểu tần tử đồng dạng sắc?" "Nào có. Ta là không chú ý đụng ngươi, lại nói ta lại không có thèm." Linh Âm đeo lấy bao phục theo bên cạnh Mị Dương vòng qua. Mị Dương tranh thủ thời gian tại đằng sau đi theo. Linh Âm muội muội, nếu không tỷ tỷ dạy một chút ngươi như thế nào để nó biến đến càng làm người khác ưa thích. Linh Âm đỏ mặt đến hơi hơi cúi đầu nhìn một chút chính mình. Ta cũng không kém, ta không học ngươi. Ai nha, Linh Âm, ngươi nói ngươi tiểu nha đầu này thế nào như vậy bướng bỉnh đây? Tỷ tỷ dạy ngươi là để ngươi càng lấy tiểu tần tử vui vẻ. Linh Âm đưa trong tay hai cái bao phục trói đặt ở trên lưng thân ngựa, đỏ mặt nói, vậy vậy ngươi đi hỏi một chút tiểu tần tử, nhìn hắn ưa thích loại nào. Ngươi lời nói này, loại lời này tỷ tỷ sao có thể hỏi đến ra miệng a? Ngươi cho rằng tỷ tỷ như thế sắc ư? Tỷ tỷ thế nhưng người đứng đắn. Lời này vừa nói, theo sau lưng manh thỏ cũng cười. Nàng tuy là cũng ăn mặc khôi giáp, nhưng mà hai cái trên lỗ tai mang theo tai thỏ phòng phong vòng bảo hộ, vô cùng khả ái. Mị Dương, ngươi là người đứng đắn. Ha ha. Ngươi nói những lời này lương tâm sẽ không đau ư? Ngươi bất sắc người nào sắc? Mị Dương hai tay chống nạnh. Ta cảm thấy Thái Âm cung so ta càng sắc liền là tiểu tần tử. Manh thỏ cùng Linh Âm tất cả đều bị chọc cười. Trong gió tuyết trấn ma vệ đã xếp hàng hoàn tất. Manh thỏ Mị Dương Linh Âm đều ngồi trên lưng ngựa. Tần Minh người cưỡi ngựa phía trước. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi có thể cưỡi ngựa ư? Nếu không cùng ta cưỡi một thớt. Ta có thể. Không có vấn đề. Manh thỏ cho Linh Âm dựng thẳng cái ngón cái. Tần Minh ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa thượng điện tầng 11, gặp cửa sổ đóng chặt. Tiểu tần tử, đừng xem. Trong tay Yến Thử cầm lấy quyển sách chạy ra. Ngươi biết đến, chủ tử không thích phân biệt, quyển sách này là nàng đặc biệt đi Thiên Nhất thư viện trong thư khố lấy. Phía trên có liên quan với Tinh Vũ Loan cùng Long Tâm tự ghi chép, ngươi mang theo hữu dụng. Quá tốt rồi. Tần Minh nhận lấy. Hắn cần liền là thứ này. Lần này nữ đế phái nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái. Cái gì Long Tâm tự không quyết tử người, cái gì Quang Minh Phật hai mắt chảy máu nước mắt, nghe tới rất là mơ hồ. Không ít tài liệu tại tay, cũng thật là cực kỳ nan giải. Tần Minh đứng ở cửa Thái Âm cung đối thượng điện phương hướng lớn tiếng hét một câu. Trưởng công chúa, đi. Không có bất kỳ đáp lại. Tần Minh lần nữa hét một câu. Thật đi rồi. Đứng ở trong phòng trưởng công chúa, giơ tay lên muốn đẩy ra cửa sổ, do dự sơ qua, tay nàng lại nhẹ nhàng buông xuống. Đi thì đi. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Chương 213, nữ đế thiết kế giết lam tinh trạch. Hạt giống mẫu sinh 5.000 cân. Huỳnh Thạch hoàn thành, thần võ môn. Ti lễ giám thái giám vương Cẩn mang theo 1.000 tên bạch vũ vệ, đã xếp hàng chờ đợi. Bọn hắn ăn mặc màu trắng khôi giáp, màu trắng áo tơi. Vương Cẩn xa xa nhìn thấy Tần Minh mang theo trấn ma vệ nhanh đến gần thời gian. Quy củ của hắn từ trên ngựa nhảy xuống, hành lễ nói. Tần tướng quân, bản gia chuẩn bị xong. Liền chờ ngươi. Vương công công thật khách khí, lần này đi Long Tâm tự, còn cần vương công công hết sức giúp đỡ. Bản gia não vụng về, ngược lại hết thảy đều nghe Tần tướng quân sai khiến. Vậy liền đa tạ vương công công. Tần tướng quân, bệ hạ còn bàn giao bản gia ven đường làm cái khác chuyện này. Bản gia liền mang theo bạch vũ vị đi trước xuất phát, đến lúc đó chúng ta tại Long Tâm tự hội hợp. Tốt. Vương công công xin tùy ý. Tần Minh lần nữa quay đầu nhìn một chút Thái Âm cung. Trong lòng hắn thực tế có chút luyến tiếc. Nhưng mà vừa nghĩ tới đau dài không bằng đau ngắn. Vì để tránh cho sau này thảm liệt tu la trận bất đắc dĩ. Nhất định cần đến rời khỏi. Tần Minh ánh mắt biến đến kiên nghị. Hắn quay người đối sau lưng trấn ma vệ đại quân phất tay, hô. Xuất phát. Tần Minh một ngựa đi đầu, chạy ra thần võ môn. Mị Dương manh thỏ Linh Âm tại theo sát phía sau. Cái khác 1.500 tên trấn ma vệ trùng trùng điệp điệp theo sau lưng, hướng về Huỳnh Thạch Hoàng Thành cửa nam mà đi. Thần Võ Môn bên cạnh, đứng đấy mấy cái ngự mã giám công công nha hoàng. Bọn hắn nhìn thấy Tần Minh đại quân trải qua thời gian, nhộn nhịp quỳ xuống. Đời ta bội phục nhất liền là Tần tướng quân. Ta cùng hắn một chỗ vào cung bị chỉ toàn thân. Ngươi thấy hiện tại ta vẫn là ngự mã giám thái giám, nhân gia đều thành tướng quân. Ngươi sao có thể cùng người ta Tần tướng quân so, nhân gia thế nhưng trưởng công chúa coi trọng người. 12 cầm tinh mỹ nữ đều ưa thích hắn. Tần tướng quân thật là chúng ta nam nhân chung cực tấm gương. Trưởng công chúa đẩy ra thượng điện cửa sau. Trong tay nàng mang theo một vò túy tiên nhưỡng bay đến thượng điện đỉnh. Nàng từng ngụm uống vào mấy ngụm rượu, nhìn xem Tần Minh cưỡi ngựa từng bước biến mất tại cửa nam xa xa. Lập tức cảm giác vô cùng thất lạc. Trong tay Yến Thử nâng lên chén nóng hôi hổi xích đậu nguyên tiêu, đi tới trưởng công chúa sau lưng. Chủ tử, đây là linh âm thời điểm ra đi dạy ta, cho ngài làm một bát, ngài nếm thử một chút. Bản cung không đói bụng. Trưởng công chúa, hôm nay là ngài muốn đi trấn ma tháp răng dạy những người xuyên Việt kia thời gian. Bản cung hôm nay có chút mệt mỏi, ngày mai nói sau đi. Vương Cẩn là trong cung lão nhân, luôn luôn nhát gan ngu xuẩn, hẳn là sẽ không giở trò xấu a. Chủ tử, sẽ không. Trưởng công chúa nâng lên tay ngọc chỉ vào ngoài cửa nam một gốc cao vút trong mây, cành lá rậm rạp mực cây đa. Yến Thử. Có Mạc tướng. Đi đem gốc cây kia chém. Nó ngăn lại bản cung nhìn ngoài cửa nam tuyết. Yến Thử hơi ngây người. Trưởng công chúa, gốc cây kia là Tả thừa tướng trong nhà, sợ là Tả thừa tướng sẽ không đồng ý. Ngươi nói cho hắn biết, bản cung để chém, hắn liền đến chém. Nếu như không chặt, bản cung liền chặt đầu của hắn. Chưởng hỏa điện nội điện. Nữ đế hai tay đốt hừng hực u minh liệt hỏa đem xung quanh Huỳnh Thạch đang nhộn nhịp thắp sáng, nạp bốc cháy có thể. Trong gian phòng liệt diễm ấm áp. Nàng đem khoác trên người lấy màu vàng ống sắc long áo cởi ra vung tại bên cạnh trên bàn. Như ngọc phần lưng đường cong cùng nhãn bóng hai chân lộ ở bên ngoài. Nữ đế đi lên trước mới vừa ở bạch ngọc trên ghế ngồi xuống. Thượng quan Thanh Nhi liền từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, Tần tướng quân xuất phát. Nữ đế khẽ gật đầu. Mật thư cho Vương Cẩn nói một tiếng, đại diễn quốc ở vào thời buổi rối loạn, lương tướng khó được. Để hắn ghi nhớ kỹ muốn bảo vệ cẩn thận tiểu Tần tử an toàn. Trẫm nhưng không muốn, tại cái này lần thứ tư thiên đạo đại chiến tiến đến phía trước, cùng muội muội sinh tử quyết chiến. Bệ hạ, thiên đạo giáo, Thanh Long công hội cùng Ngũ Hành Minh đều phái không ít người đi tinh Vũ Loan, không biết rõ muốn làm cái gì. Cái này chính hợp trẫm ý. Mật thư tinh quan thành thành chủ Lam Tinh Trạch, tinh Vũ Loan người xuyên Việt rất nhiều, để hắn phái đại quân đi qua bí mật bao vây. Làm xong chuyện này, trẫm cho hắn phong vương. Bệ hạ, cái kia tinh quan thành quân đội điều đi, phòng ngự cũng có chút yếu kém. Nữ đế hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói y yếu kém tốt, trẫm vừa vặn phái Lam Kiếm Tâm đi, thừa cơ muốn Lam Tinh Trạch mệnh. Thượng quan Thanh Nhi hơi hơi kinh ngạc khâm phục. Nữ đế chân ngọc vĩnh trên bàn nằm tại trên long ỷ. Theo hắn Lam Tinh Trạch giành công tự ngạo vào cái ngày đó lên, liền quyết định phải chết. Trong mắt trẫm dung không thể một hạt cát. Bệ hạ anh minh. Huỳnh Thạch Hoàng Thành Nam giao ngoài thành. Trùng trùng điệp điệp trấn ma vệ đại quân một đường đạp đất tuyết tiến lên. Tần Minh đi tại phía trước nhất, sau lưng Mị Dương manh thỏ linh âm song song cưỡi ngựa. 50 mét gót lấy trấn ma vệ đại quân. Giữa trấn ma vệ mang theo một chiếc hẹp hẹp xe ngựa. Trên xe ngựa để đó một bộ huyền ngưng băng quan. Sắc trời lờ mờ, tuyết lớn đầy trời. Trên bầu trời không ngừng có quỷ dị phệ hồn điểu xoay quanh kêu to. Xung quanh yêu thú tiếng kêu cũng nối liền không dứt. Mới tiến lên không bao lâu. Tần Minh liền chém giết mấy chục khỏa tập tiếp ngựa ngân thi thảo. Chọc Mị Dương manh thỏ chờ một trận giải trí thức ca ngợi. Tần Minh bất đắc dĩ cười cười, mặc cho các nàng đủ loại vui cười đùa giỡn. Ngược lại trấn ma vệ đều ở cách xa, nghe không được các nàng lời nói. Tần Minh uống một ngụm linh âm cho túy tiên nhưỡng, mới từ một tòa rơi đầy băng tuyết trên gò núi xuống tới. Nhìn thấy trước mắt có gần trên trăm tên bách tính gánh quốc chim, vội vã trở về chạy tới. Bọn hắn vừa nhìn thấy ăn mặc khôi giáp trấn ma vệ đại quân, từng cái hù dọa đến đứng ở bên cạnh run như cầy sấy. Tần Minh đem ngựa dừng lại hỏi, "Ế các vị, các ngươi vội vã chạy nhanh là thế nào?" "Tướng quân, chúng ta vốn là ngay tại gieo hạt lúa mạch, không nghĩ tới phía trước xuất hiện mười mấy cái lục độc thú, hù dọa đến mọi người cũng lao động không được." Lục độc thú Tần Minh tự nhiên biết. Hắn lần đầu tiên đi theo Mị Dương manh thỏ ra ngoài làm nhiệm vụ thời gian, liền gặp được qua cái kia toàn thân màu xanh lục quái vật kinh khủng, thân hình cao lớn gặp người liền cắn. Tần Minh quay đầu đối sau lưng Mị Dương manh thỏ, nói: "Vất vả hai vị tỷ tỷ mang trấn ma vệ đi qua, đem những lục độc thú này cho dọn dẹp." Mị Dương manh thỏ vui vẻ đáp ứng. Các nàng cánh tay vung lên, lập tức mang theo 200 tên trấn ma vệ trùng trùng điệp điệp hướng trước mặt chạy nhanh mà đi. Xung quanh trên 100 tên bách tính nhộn nhịp quỳ xuống. "Tạ tướng quân, tạ tướng quân. Tướng quân thật là người tốt a." Thừa dịp cơ hội, Tần Minh từ trên ngựa nhảy xuống, theo bọn hắn trong túi nắm một cái lúa mì hạt giống. Hắn theo trưởng công chúa bên kia hiểu qua. Loại này thích hợp băng tuyết sinh trưởng hạt giống đến từ dị hữu cát. Hạt giống nhìn lên so trên lam tinh hạt giống muốn lớn, có chút trắng bệch, sờ tới sờ lui cực kỳ cứng rắn. Đủ loại này tự dĩ nhiên có thể tại không có ánh nắng dưới điều kiện tiến hành sinh trưởng. Thật rất kỳ quái. Tần Minh nghi hoặc hỏi, "Ê các vị hương thân, mấy năm gần đây thu hoạch như thế nào?" "Thu hoạch năm ngoái hơi có hạ xuống, một mẫu đất đại khái có 5.000 cân." "Cái gì?" Tần Minh chấn kinh. "Một mẫu đất có 5.000 cân?" "Đúng vậy, phía trước chúng ta một mẫu đất có khả năng thu hoạch 6.000 đến 7.000 cân, hai năm qua yêu thú càng ngày càng nhiều, vì ý phá hoại hoa màu, thu hoạch cũng thấp rất nhiều." Trong lòng Tần Minh cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao cái thế giới này hiện ra nam bắc hình sợi dài bộ dáng? Đồ vật hướng bức nhỏ hẹp. Dưới loại tình huống này có khả năng dưỡng dục nhiều như vậy bách tính. Nguyên lai là hạt giống này công lao. Một mẫu đất 5.000 cân, cái này so trên lam tinh cao gấp 5 lần trở lên. Một lát sau, trên trường đao nhuộm đầy máu tươi Mị Dương cùng manh thỏ ma người quay trở về. "Tiểu Tần tử, cái này mấy cái lục độc thú đều là nhất giai, đều không cần ta cùng manh thỏ xuất thủ, trấn ma vệ liền chặt bọn chúng nhão nghẹt." Dân chúng lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu hành lễ. Tần Minh trở mình lên ngựa. Đi sau một hồi, hắn gặp bên cạnh Linh Âm manh thỏ Mị Dương đều nhìn xem hắn. Tần Minh không hiểu cười nhạt một tiếng. "Nhìn cái gì? Từng cái chưa từng thấy trưởng thành đến như vậy đẹp." "Tất nhiên chưa từng thấy." Mị Dương cười đùa nói, "Ghé tới tới tới. Cho tỷ tỷ thật tốt nhìn một chút, tỷ tỷ nhìn ngươi một chút, có thể chống 3 ngày đói khát." "Cái kia thật sự quá tốt rồi." Tần Minh cười nói, "Ê, không nghĩ tới ta còn có lợi hại như vậy bản sự, xem ra sau này, Mị Dương tỷ tỷ đều không cần ăn cơm, khi đói bụng chỉ cần liếc lấy ta một cái, ngươi còn lại đồ tốt đều cho ta ăn." Mị Dương hai tay ôm ở ngạo nghễ trước ngực. "Tiểu tử thúi, ngươi nghĩ hay lắm." Linh Âm người cưỡi ngựa nhìn đằng trước lấy Tần Minh ôn hòa nói, "Kỳ thực chúng ta vừa mới nhìn ngươi, là cảm thấy ngươi đã thành tướng quân, thế nào còn biết đi quan tâm bách tính hạt giống?" "Tướng quân quan tâm bách tính hạt giống không phải có lẽ sao? Không phải chúng ta ăn cái gì?" "Tiểu Tần tử, trong kinh thành tướng quân đều cao ngạo không được, bọn hắn đều khinh thường tại cùng phổ thông bách tính giao tiếp. Ta Tần Minh từ nhỏ trong nhà bần cùng thiếu ăn. Tự nhiên quan tâm a." Dứt lời, Tần Minh đem đề tài dẫn ra. "Ta cũng không giống như Mị Dương, nhân gia khi còn bé điều kiện tốt, thư hương môn đệ." "Đúng đúng đúng." Mị Dương treo ghẹo nói. "Trong nhà của ta tất cả đều là sách, tất cả đều là ta người xuyên việt tỷ tỷ không biết theo cái nào sách về sách. Cái gì câu đùa tục bách khoa toàn thư lão tài xế lái xe 300 kỹ năng kim bình mai phong nguyệt bảo giám. Để ta tâm linh nhỏ yếu chịu đến trùng kích. Bất quá ta Mị Dương cũng là ý chí kiên định. Không có chịu đến bất luận cái gì ô nhiễm, ta vẫn là cái người đứng đắn." Tần Minh, Linh Âm, Manh Thỏ. Tần Minh cảm khái một tiếng. "Người đứng đắn. Thật là người đứng đắn a, người đứng đắn ai mặc khôi giáp còn đem trước ngực mở cái xiên. Xú tiểu Tần tử, ngươi dừng lại. Tỷ tỷ không để yên cho ngươi." Chương 214, Hồng Xà thi thể. Vân Thủy Giao đi Tinh Vũ Loan. Tinh Quang Thành, Vân Hải Bộc chân núi, đá xanh đường nhỏ. Một bộ bạch y Vân Thủy Giao tay cầm vô trần kiếm đi tại vân vụ lượn lờ trong núi. Đệ tử Thanh Huyền tay trái nắm lấy ô kim đao, tay phải cầm cái bánh nướng, một bên chạy nhanh một bên gặm lấy ăn. Nàng vội vội vàng vàng xông tới bên cạnh Vân Thủy Giao. Sư phụ, ngươi đi quá nhanh. Đệ tử đều theo không kịp. Sắc mặt Vân Thủy Giao hờ hững, phản phất không nhiễm bụi trần thanh lãnh tiên tử. Sư phụ, chúng ta đi Tinh Vũ Loan làm cái gì? Vội vội vàng vàng như thế. Minh chủ nói Tinh Vũ Loan Long Tâm tự bắt quỷ dạ hành, khả năng sẽ có linh cảnh. Thanh Long Công Hội cùng Thiên Đạo Giáo đều có người đi. Lần thứ tư Thiên Đạo Đại Chiến sắp đến, nhất định phải nhanh đạt được tinh phách tăng lên cảnh giới. Thanh Huyền gật đầu một cái. Nàng ôm lấy đao đi tới Vân Thủy Giao phía trước bên cạnh, nghi hoặc hỏi e sư phụ, vừa mới xuống núi thời điểm, Chu sư thúc hỏi ta muốn đi đâu, ngươi vì sao cho ta nháy mắt, để ta không cần nói a. Vân Thủy Giao ngẩn ra một chút. Ta là ta sợ nàng theo tới, chúng ta đây là nhiệm vụ bí mật. Minh chủ không cho tiết ra ngoài. Há, nguyên lai dạng này, kỳ thực ta cảm thấy Chu sư thúc đi theo chúng ta rất tốt, bị thương còn có thể trị liệu. Minh chủ nói để nàng lưu tại Vân Hải Bộc, có sự tình khác giao cho nàng làm. Tốt a. Thanh Huyền cầm trong tay bánh xé một nửa đưa cho Vân Thủy Giao. Sư phụ, ngươi điểm tâm cũng chưa ăn, cho ngươi. Không ăn, sư phụ không đói bụng. Nơi này khoảng cách Tinh Vũ Loan còn xa đây, không ăn chút bổ sung thể lực, đến lúc đó sẽ đói. Ngươi ăn đi, vi sư ăn không vô. Sư phụ, ngươi là bởi vì Huỳnh Thạch hoàn thành nơi đó một mực không tin tức ư? Sớm biết chúng ta liền nên lưu chút đệ tử tại nơi đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.